Chương 118, thăm dò, đại giới. Lao đầu tử, ta tới thăm ngươi. Dĩ dĩ dạ không có chút nào đứng đắn trực tiếp từ cửa sổ lộn vòng vào đệ tam văn phòng. Xưng hô cu nở dê một điểm không có nghiêm cẩn cảm giác, liền xem như đối mặt hắn sư phó. Đệ tam hổ cả cũng là như thế, dĩ dĩ dạ vốn là vô câu vô thúc tính cách, cho nên mới sẽ khắp nơi lữ hành đi. Dĩ dĩ dạ đệ tam có chút kinh ngạc nhìn xem dĩ dĩ dạ. Không phải kinh ngạc tại dì dì ái dạ xuất hiện ở đây, mà là dì dì ái dạ trên người bộ dáng, màu đỏ áo chén phá một khối. Xem ra hôm qua dì dì ái dạ mặc dù tránh thoát nạ dù tổ ô đa mạ dạ sẽ gặng, nhưng vẫn là bởi vì kinh ngạc mà bị sát một điểm. Ngươi sẽ không là lại đi nhìn lén nhà tắm nữ đi. Đệ tam hít một hơi thuốc lá, vừa cười vừa nói, hiển nhiên đối với mình đồ đệ cực kỳ thấu hiểu. Bất quá gì gì hay ra điểm này mà bệnh giống như cũng là từ hắn cái này sư phó nơi này học qua tới cái này dùng thủy tinh cầu nhìn lén ra hỏa có tư cách gì nói người khác ta chỉ là đi lấy tài mà thôi. Gì gì hay ra mặt dày giải thích, sau đó giật giật trên thân phá cái động quần áo, nói, kết quả bị người dùng dạ sẻn gẳng đánh lén. Dạ sẻn gẳng ngươi gặp gỡ nạ rủ tổ sao tiểu tử tóc vàng quả nhiên là nạ rủ tổ á gì gì hay ra trên mặt biểu lộ có chút phức tạp. Sau đó lại lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nói, nhưng là hắn từ nơi nào học được dạ sẻn gẳng, lao đầu tử, ta nhớ được ngươi hẳn là cũng không thể nào. Đệ tam hít một hơi thật dài khói, nói, là Mỹ Nạ Tổ tự mình dạy cho hắn. Cái gì gì gì hả dạ trong nháy mắt kinh ngạc, do dạ sẻn gẳng người khai phát nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ đến dạy bảo nạ dù tổ, cái này vốn là hợp lý. Nhưng là vấn đề là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã chết 12 năm á. Đệ tam buông xuống cái tẩu, hai tay khoanh tại trước mặt, nói, tựa hồ 12 năm trước lúc kia, mỉ nạ tổ không chỉ có là đem kỳ u bị phong ấn tại nạ rủ tổ trong thân thể, còn để lại mình trả cơ ra, dạy bảo nạ rủ tổ giả sẻn gẳng còn có khống chế kỳ u bị biện pháp, căn cứ ạ bụ truyền đến tình báo, nạ rủ tổ chí ít có thể lấy. Khống chế ba đầu cái đuôi trả cờ dạ lượng mà không mất đi đi lý trí. Ba đầu sao gì dễ dạ xoa cảm, tại nạ rủ tổ cái tuổi này, có thể khống chế ba đầu cái đuôi trả cờ dạ lượng đơn giản chính là thiên tài. Chẳng qua nếu như là trải qua nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dạy bảo, tăng thêm nạ rủ tổ lại thân có ủ rủ mà kỳ bộ tộc huyết mạch, cũng là không phải là không được sự tình. Gì dễ dạ? Đệ tam cầm lấy cái tẩu lại hít sâu một ngụm, nói, giúp ta đi kiểm tra đo lường một cái nạ rủ tổ thực lực đi. Không có vấn đề, yên tâm đi, lao đầu tử. Dì dì ra một lời đáp ứng, coi như đệ tam không nói, hắn cu nở dê có quyết định này. Ngươi phải cẩn thận, nạ rủ tổ hắn nhưng đánh đả thương họ rổ si mà dì. Đang chuẩn bị rời đi đánh dì dì ra ngừng lại, trong mắt xuất hiện chân chính chấn kinh. Cũng là bởi vì trở lên nguyên nhân, dì dì ra mới chạy tới theo dõi nạ rủ tổ, cũng cùng hắn phát sinh xung đột. Cũng là bởi vì dì dì dạ mình cũng rất muốn nhìn xem nạ rủ tổ thực lực đến cùng có bao nhiêu. Dù sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là dì dì dạ đệ tử mặc dù hắn cái này sư phó tại 12 năm trước không có bản sự bảo hộ mỉ nạ tổ. Nạ rủ tổ đối mặt dì dì dạ trực tiếp phát nổ ba đầu cái đuôi, xích hồng sắc trả cờ dạ thổi lên mãnh liệt gió lốc, gió lớn đã đem phụ cận mấy cây đại thụ toàn bộ thổi bay, xích hồng sắc trả cờ dạ lượn lờ trên không trung. Như là sinh ra một trận rừng rậm đại hỏa. Thế mà lập tức liền phát nổ tam vĩ gì gì hái dạ lui về sau một chút, tránh cho chính diện tiếp nhận kỳ u bị trả cờ dạ trúng kích, thậm chí dùng cánh tay cản trở một cái này bạo liệt gió lớn. Xem ra lão đầu tử nói không sai à, bất quá cũng không biết đây có phải hay không là cực hạn của hắn. Hiển nhiên phát nổ ba đầu cái đuôi, bị càng nhiều kỳ u bị ý chí xâm nhập đại não nạ rủ tổ là sẽ không đóng tâm gì dì dạ trong lòng suy nghĩ cái gì. Hai tay cực nhanh hoàn thành ba cái ấn, sau đó túi kia bọc lấy to lớn yêu hồ chi chảo tay phải vung lên. Thú ba liệt phong trưởng vốn nên màu xanh nhạt phong độn, lại bởi vì rót vào kỳ u bị trả cờ dạ đằng sau biến thành hỏa hồng sắc, như là một mảng lớn biển lửa hướng về gì dì dạ dũng mãnh lao tới. Ta tuyệt đối có thể giống ngươi cam đoan. Ra đệ tam giật cả cái kia siêu cấp nhịn đánh hôn đản bên ngoài, không ai nguyện ý dùng thân thể đến tiếp nhận chiêu này. Dì dì dạ hiển nhiên không phải là đệ tam giải cả, biến sắc, trong tay nhanh chóng kết ấn, nhận pháp châm điệu tảng dì dì dạ tóc dài trở nên càng thêm khoa trương, chiều dài có thể so với suốt tơ sải dạng tầng thứ 3, tóc dài màu trắng trở nên như là kim cương đồng dạng cứng rắn, tóc dài màu trắng bao khỏa dì dì dạ toàn bộ thân thể. để hắn nhìn như cái nho nhỏ lều vải đồng dạng. Dĩ dễ dạ châm địa tàng có khó có thể tưởng tượng cường đại lực phòng ngự, nạ rủ tổ thú ba liệt phong trưởng như là thai nạn đồng dạng tàn phá bừa bãi mà qua, chém đứt dĩ dễ dạ không ít tóc, nhưng lại bảo vệ dĩ dễ dạ thân thể. Hòa độn viêm đạn dĩ dễ dạ rất nhanh phát động phản kích, tại thú ba liệt phong trưởng tàn phá bừa bãi qua đi lập tức kết ấn, cường đại trả cờ dạ tại trong miệng chuyển hóa thành rất dễ thiêu đốt cốc dầu, sau đó trải qua hỏa độn nhóm lửa, biến thành một cái cự đại đạn lửa, hướng về nạ rủ tổ bay đi. Nhàm chán giả sẻn gắng nạ rủ tổ lãnh không nói, tại kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ phía dưới nạ rủ tổ một tay liền hoàn thành, bao vây lấy xích hồng sắc trả cờ dạ giả sẻn gắng hướng về viêm đạn đẩy đi lên. Giả sẻn gắng gì gì hay giả tựa hồ liền đợi đến nạ rủ tổ sử dụng giả sẻn gắng, QNZ lập tức sử xuất giả sẻn gắng đánh trả, màu lam nhạt trả cờ dạ cầu ở trong tay của hắn xoay tròn cấp tốc, đây chính là giả sẻn gắng chiêu này địa phương tốt, không cần kết ấn. Thuần thục người tại vài giây đồng hồ bên trong liền có thể hoàn thành, nạ rủ tổ sử dụng ảnh phân thân chỉ là chính hắn đặc biệt biện pháp mà thôi. Âm anh một đỏ một lam hai cái giả sẻn gẳng trong không khí va chạm, màu xanh đo trả cờ giả cấp tốc hướng phía sau hai người bay tập mà đi, trả cờ giả gió lốc quét sạch một mảng lớn rừng rậm, tạo thành khó có thể tưởng tượng kinh khủng phá hư. A a a a a nạ rủ tổ phát ra giả thú đồng dạng gầm thét, trong tay giả sẻn gẳng đã mất đi thăng bằng lực lượng. Trong nháy mắt phát sinh nổ lớn, ba sóng xung đem nạ rủ tổ thổi bay, nạ rủ tổ trên không trung trở mình vững vàng rơi xuống một mảnh trên đất trống. Tại kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ phía dưới, nạ rủ tổ tay phải bị nổ tung nổ thương thì thường trên miệng phát ra giống như là đem cút dầu dô y lên đi như thế từ từ tiếng vang, miệng vết thương toát ra từng đợt khói trắng, cơ hồ tại trong vài giây liền khép lại. Cái này dạ sẻn gẳng thật đúng là quá sức. Dĩ dễ dạ liền không có nạ rủ tổ loại kia sức khôi phục, lúc này tay phải của hắn chính có chút co quắp, lần nữa chứng minh, xem nhẹ nạ rủ tổ là muốn trả giá thật lớn. Dĩ dễ dạ cùng nạ rủ tổ giống như có một loại ăn ý đồng dạng, cái kia chính là không cho xạ cụ dạ phát hiện, dù sao loại chuyện này không thể để cho đồng dạng nhị dạ biết. Nạ rủ tổ lạnh lùng liên lụy một cái khoe miệng, thấp giọng nói, thực lực của ta cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể nhìn. Cho ngươi đến cái đặc biệt lớn hào A, phong độn cứu cực đại đột phá hoa A A A không cần chơi lớn như vậy đi.